Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, ta là tới thức tỉnh người của ngươi. Nói xong, Trương Dương dùng 10 phần khí lực, một quyền đánh tới Ngô Phong trên mặt, liền thấy Ngô Phong bay thẳng ra tới hơn 3 mét. Trương Dương nhìn thấy bay ra ngoài Ngô Phong, chính mình cũng sửng sốt, nghĩ thầm vừa rồi kia một chút, có thể hay không trực tiếp đánh chết người rồi. Kỳ thật Trương Dương chính mình cũng không biết, từ khi chính mình luyện ngũ cầm hí còn có Vịnh Xuân quyền thời điểm, khí lực của mình đã cũng không phải là người bình thường. Bất quá là bởi vì chính mình bình thường đều dùng hệ thống, sẽ rất ít dùng chính mình tự mình đi bên trên. Một quyền này đánh đi ra, trực tiếp đem Ngô Phong răng cấp đánh rớt một cái. Ngô Phong kêu lên một tiếng đau đớn, liền xem như tại say rượu trạng thái, vừa rồi một quyền kia cũng là thật đau a. Hắn một hơi trực tiếp đem chính mình uống rượu đều cấp phun ra. Lần này rượu cũng là tỉnh không ít, mơ mơ màng màng liền muốn ngất đi. Trương Dương xem xét hắn cơ hồ muốn ngất đi, tiến lên bắt lấy cổ áo của hắn nói ra, mau cho ta tỉnh lại. Ngô Phong say rượu về sau trực tiếp khóc lên, ngươi là ai a? Tại sao muốn đánh ta? Hắn chậm rãi thanh tỉnh, nhìn thấy Trương Dương một mặt phẫn nộ mà nhìn mình, hắn còn tại buồn bực mình rốt cuộc làm gì sai. Trương huynh đệ, ngươi tại sao muốn đánh ta? Ngô Phong bỏ qua một bên Trương Dương cánh tay nói, ngươi có tư cách gì đánh ta? Ngô Hàn ở bên ngoài nghe được bên trong một tiếng hét thảm, liền không có thanh âm khác. Mà lúc này bên ngoài bảo vệ lúc này cũng đi đến, đối Ngô Hàn nói ra, tiểu thiếu gia, Ngô Minh người nhà tới, yêu cầu công ty bồi thường. Ngô Hàn nhíu mày, bọn họ làm sao lại thời gian này đến, mời bọn họ đi đại sảnh. Ngô Hàn nói rời đi nơi này, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, Dương ca nhất định phải làm cho cha tốt, không thì Ngô Minh người nhà nói không chừng muốn bao nhiêu tiền đâu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã không có hài tử non nớt, hơn nữa còn nhiều một chút tang thương. Thế nhưng là cùng những cái kia tại trên xã hội dốc sức làm người trưởng thành so ra, hắn vẫn chỉ là một hài tử a. Loại chuyện này, hắn hiện tại cũng không thể toàn bộ thừa nhận xuống tới a. Ngô Hàn rời đi thời điểm, Trương Dương còn mang theo Ngô Phong khoác băng cột đầu mặt đánh một trận. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ trạng thái gì? Trương Dương hung thần ác sát, lúc này tựa như một cái ma quỷ. Ngô Phong lúc này đã dọa sợ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Ta làm sao vậy? Huynh đệ của ta chết rồi. Ta thương tâm, ta uống rượu, ta có lỗi sao? Bị như vậy đánh cho một trận. Ngô Phong cũng bắt đầu phản kháng. Trương Dương nghe xong, hợp lấy ngươi làm như thế, chính mình còn rất có đạo lý. Vậy thì tốt, ta liền không kể cho ngươi đạo lý. Huynh đệ ngươi chết rồi, kia là chết chưa hết tội. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ chuyện gì đều mặc kệ, làm Ngô Hàn một hài tử đi quản lý, ngươi được xưng tụng là một cái cha sao? Ngươi bây giờ liền ngươi con trai cũng không sánh nổi, ngươi vẫn là Nam Cảng thủ phủ, ta nhìn ngươi vẫn là cái gì cũng không cần làm a. Ngươi chính là tên bại hoại cặn bã. Trương Dương một bên nói một quyền lại một quyền đánh vào Ngô Phong trên mặt. Lúc này Ngô Phong đã bị đập thành đầu heo. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ngô Phong bị đánh rượu đã tỉnh, nghĩ đến vừa rồi Trương Dương nói lời, mới ý thức tới chính mình lại có phải hay không người cha tốt. Trương huynh đệ, ta hiểu được, thật rõ ràng rồi. Trương Dương giơ lên nắm đấm, nhắm ngay Ngô Phong con mắt hỏi một nói. Ngô Phong vội vàng nhẹ gật đầu, chính mình lại là bị đánh thanh tỉnh, thế nhưng là tại vô duyên vô cớ đến thượng như vậy mấy nắm đấm, khẳng định cũng chịu không được. Hắn vốn là hình dáng cao lớn thô kệch, hiện tại cảm giác chính mình mặt đã thành đầu heo. Trương Dương buông lỏng ra Ngô Phong, lắc lắc tay nói ra, hô, thật đau. Ngô Phong nghe được câu này, trong lòng một trận chua xót. Đây thật là có nỗi khổ không nói được a. Ngươi đánh như vậy hăng hái, tới lần cuối một câu thật đau. Đúng lúc này cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Trương Dương đi ở phía trước, mở cửa, nhìn thấy chi cửa trước bảo vệ. Làm sao vậy? Trương Dương lạnh lùng hỏi. Bảo vệ nhìn thấy Trương Dương, đầu tiên là sửng sốt một chút, về sau lại nghĩ tới trước đó Ngô Phong nói. Trương Dương nói lời, chính là hắn nói, vội vàng bày ngay ngắn thân thể. Đối Trương Dương nói ra, Dương ca, cái kia Ngô Minh người nhà hiện trong đại sảnh nháo sự. Tiểu thiếu gia nhanh mặc kệ đến đây. Trương Dương còn chưa lên tiếng, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, thân hình cao lớn người đi ra, mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn mang theo máu ứ động. Hắn tức giận không thôi nói ra, bọn họ nói cái gì? Bảo vệ xem xét, đây là ai? Làm sao tại lão bản trong phòng? Hắn lập tức tức giận, lão bản để ngươi đem nơi này xem như nhà của mình. Ngươi cũng không thể mang bên ngoài người đến nơi này đi. Thẳng tắp sống lưng, chỉ vào Ngô Phong cái mũi nói ra, ngươi là ai? Làm sao tại chúng ta phòng của lão bản trong? Ngô Phong nhìn thấy hộ vệ của mình như vậy chỉ mình, giận không kềm được, lập tức gầm thét, ta là Ngô Phong, trừng lớn cặp mắt của ngươi nhìn xem. Bảo vệ nhìn một hồi, cũng đừng nói kia cùng lão bản thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là liền cái này đầu heo, lão bản bị người đánh, nhìn cái gì vậy, còn không vội vàng mang ta đi đại sảnh. Ngô Phong cũng không hỏi nữa cái này bảo vệ chuyện. Nói thật ra, người ta xác thực không sai. Hắn tức giận không thôi đi tới đại sảnh, liền nghe được đệ tức phụ ở nơi nào gầm thét. Hôm nay ba người nhất định phải ra tới cấp thuyết pháp. Tại sao muốn phái người đâm chết Ngô Minh? Liền không thể tốt dễ xử lý sao? Các ngươi làm sao tới nói? Cũng là thân huynh đệ. Tại sao có thể làm như vậy? Đệ tức phụ sắc mặt hoàn toàn không có bi thương, vẫn luôn hùng hổ dọa người. Ngô Hàn vẫn còn con nít, nhưng hay không gặp loại chuyện này. Đối mặt đệ tức phụ làm khó dễ, hắn trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Cha của ta không có phái người đâm chết hắn, kia là chính hắn không cẩn thận. Ngô Hàn phản bác, các ngươi làm chuyện chính các ngươi rõ ràng. Đệ tức phụ không để ý tới cũng không tha người. Không sai, các ngươi làm chuyện chính các ngươi rõ ràng. Lúc này Ngô Phong từ nơi không xa đi đến. Ngô Hàn vừa nghe đến cha thanh âm, rốt cục có hy vọng, trong nháy mắt theo vị trí bên trên làm xuống dưới. Thế nhưng là cha này một mặt máu ứ động, đây là tình huống như thế nào? Cùng người đánh nhau? Trương Dương sau đó mà tới. Hắn đối Ngô Hàn mỉm cười, trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngô Hàn nhìn thấy hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, mà cha của mình cũng đã thành đầu heo, để cho mình suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới là tình huống như thế nào. Ngô Phong đến đại sảnh về sau, đệ tức phụ liền không dám nói tiếp nữa. Nàng vốn là thừa dịp Ngô Phong mấy ngày nay tự trách, muốn cho Ngô Hàn tạo áp lực, thế nhưng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền theo tự trách bên trong đi ra. Tốt, Ngô Phong ngươi rốt cục chịu ra tới đó sao? Đệ tức phụ dẫn đầu nắm giữ quyền nói chuyện. Đệ tang lễ ta sẽ đi tham gia. Tiền ta xảy ra một bộ phận. Ngô Phong thanh âm lãnh đạm, không có chút nào cảm tình. Đến nỗi ngươi vẫn là em ta người. Còn lại chuyện có thể tự mình giải quyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.